Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 212, người quen cũ. Hắc Bang gặp phải tình thế càng thêm nghiêm trọng, nhất là An Đông Nỗ Kỳ một phái Hắc Bang phần tử. Toàn bộ đều trở thành bắt người yêu, tuy nhiên Cô Man cũng không biết tập kích mình người là ai. Nhưng hắn có thể nghĩ đến hội tập kích mình người chỉ có An Đông Nỗ Kỳ nhóm người này. Tình thế nghiêm trọng nhượng Edgar cảm giác được phẫn nộ. Dựa theo lúc trước đã nói xong, hắn để cho mình trợ thủ đắc lực giao ra nữ hài. Sau đó Santos sẽ để cho quân đội vị kia lão đại tạm thời bớt giận, để tránh ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Nhưng bây giờ cục thế ngược lại chuyển biến xấu. Hắn cho rằng cái này nhất định là Santos đang lừa gạt hắn. Cũng không có dựa theo nguyên lai nói tới làm như vậy. Hắc ám cung điện bên trong, Edgar gõ lên mặt bàn, phát ra cười lạnh. Santos, ngươi là dự định triệt để cùng ta trở mặt. Nếu là như vậy, chúng ta không cần thiết ngồi ở chỗ này nói chuyện với nhau. Có lẽ ngươi càng cần chính là một phần chiến thư. Hắn đem một phong chiến thư đặt ở trên cái bàn, tròn giao cho Santos. Santos nhìn lấy cái này phong chiến thư. So với Edgar, Santos cũng càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn thông qua hỏi ý biết được, quân đội lão đại không có đạt được cần nữ hài, phản mà bị người ám sát, mà ám sát người sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Dạng này người Santos vừa lúc biết một cái. Cũng là Edgar trợ thủ đắc lực An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ dám làm như thế. Santos cho rằng là Edgar mặt ngoài cùng chính mình hứa hẹn hội đưa tới nữ hài, vụng trộm lại dự định đem chính mình quân đội lão đại giết chết. Đây là hắn không thể chịu đựng. Tiếp nhận cái này phần chiến thư, Santos đứng dậy cười lạnh đáp lại. Ác nhân cáo trạng trước. Bất quá ta cũng không cần thiết tiếp tục đàm phán với ngươi tất yếu. Như vậy khai chiến đi. Ta không ngại thân thủ để ngươi Hắc Bang hệ thống sụp đổ. Lửa giận để cho hai người ngay cả thuyết minh tình huống thời cơ đều không có. Edgar cũng không nghĩ tới Santos hội quyết tuyệt như vậy. Hắn coi là hiện tại cho đối phương một số áp lực. Đối phương có lẽ sẽ có chỗ thu liễm. Nhưng hắn tính sai, Santos tuyên chiến, Edgar sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy còn lại các đồng bạn. Hiện tại các ngươi thấy được, chúng ta thần bí tổ chức không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hài hòa. Có ít người đã sớm rất bất mãn với ta, có lẽ khai chiến là cái ý đồ không tồi. Edgar cắn răng thanh âm âm u băng lãnh, lúc này rốt cục có người đứng ra dự định làm người hòa giải. Có lẽ các ngươi hẳn là lẫn nhau trao đổi một chút tình báo. Trong lúc này có phải hay không xuất hiện hiểu lầm gì đó? Santos cùng Edgar chăm miệng một lời, không cần thiết. An Thụy Đạt lúc này thở dài một tiếng, lắc đầu, nhìn tổ chức chúng ta gặp gỡ phiền phức so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Giáo đình sự tình đã hoàn toàn không kiểm soát. Ta những cái kia thánh kỵ sĩ bị toàn bộ giết chết. Cùng giáo đình đối nghịch rốt cuộc là ai? Có lẽ người nên xuất động một số chính thức cường đại gia hỏa. Mà không phải bình thường thánh kỵ sĩ. Có làm người An Thụy Đạt nghĩ kế. An Thụy Đạt cũng suy nghĩ thêm đến cùng muốn hay không xuất động một số cường đại thần bí đòn sát. Thủ, nhưng Santos cùng Edgar ở giữa sự tình tựa hồ không có khó giải. Santos không quyết định được lại cắm tay chuyện này. Có lẽ nhượng vị kia quân đội lão đại tự mình xử lý càng cho thỏa đáng hơn làm. Tuy nhiên hắn vừa rồi cùng Edgar trở mặt, nhưng cùng với tại chung một mái nhà, có đôi khi cần lưu một điểm phòng tuyến cuối cùng. Edgar làm theo không có phần này lý trí. Hắn hạ quyết tâm muốn đích thân giải quyết vị kia Santos quân đội lão đại. Nhượng Santos trên mặt khó coi, nhưng An Đông Nỗ Kỳ hiện tại là quân đội lão đại trọng điểm đối phó người yêu. Dựa vào An Đông Nỗ Kỳ hiển nhiên không được, hắn nhất định phải lại tìm những người khác. Ngoại trừ An Đông Nỗ Kỳ bên ngoài, hắn vẫn có rất nhiều có thể tin cậy Hắc Bang lão đại. Chẳng qua là khi hắn tìm tới những đại lão này thời điểm, hắn phát hiện tình thế cũng không hề tưởng tượng lạc quan như vậy. Thủ lĩnh, không chỉ là An Đông Nỗ Kỳ, chúng ta người cũng tổn thất không ít. Đại đa số người bọn hắn đều đầu quân nương đến một vị mới quật khởi lão đại nơi đó. Ngài nhất định nghĩ không ra hắn là ai, xem như Đạt Rít một vị khác Hắc Bang giáo phụ cấp bậc. Nhân vật, Lempat hướng Edgar giải thích, là ai? Edgar hiếu kỳ, Cantona, Lempat giải thích, Cantona, Edgar ngây ra một lúc, thần sắc kinh ngạc, ngươi nói là vị kia bị An Đông Nỗ Kỳ đánh bại Đạt Rít thành đã từng Hắc Bang giáo phụ, không sai cũng là hắn. Cantona bây giờ lại trọng mới quật khởi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Edgar thần sắc hoảng sợ, hắn còn nhớ rõ Cantona bị đuổi tới mộ địa trở thành người thủ mộ, thê thảm sinh hoạt hắn nghe người ta nói đến qua, bị người đánh gãy chân, cái tên này hắn gần như sắp muốn quên lãng, tuyệt không có khả năng này. Hắn không thể tin tưởng, chúng ta cũng không thể nào tin nổi. Nhưng sự thật cũng là như thế. Có người nhìn thấy qua. Hắn chống kim quải trượng, xuất thủ xa xỉ, cho những cái kia thủ hạ nhóm mở ra khá hậu hĩnh thủ lao. Lempat tự thuật hắn nghe được tình huống, mà đại yêu bên cạnh hắn còn có một vị tương đương thông minh người trẻ tuổi. Vì hắn bày mưu tính kế, người trẻ tuổi bày mưu tính kế, Edgar thần kinh căng thẳng lên. Nghe được cái từ này hắn nghĩ tới mỗi người trẻ tuổi. Hắn nhượng An Đông Nỗ Kỳ đem tin tức khuếch tán ra, nhượng các nơi Hắc Bang chú ý tên kia người trẻ tuổi. Một khi gặp gỡ người trẻ tuổi, liền đem tay lo tin tức truyền lại cho đối phương, đồng thời cáo chi đối phương đàm phán địa điểm Đạt Rít thành. Nhiều ngày như vậy không có tin tức, hắn coi là người trẻ tuổi còn chưa tới nơi Đạt Rít thành. Hiện tại xem ra đối phương đã sớm tới, hơn nữa còn nâng đỡ Cantona, đã từng Hắc Bang lão đại. Bởi như vậy Cantona quật khởi liền hoàn toàn nói qua, vị trẻ tuổi kia có loại thực lực này, thật sự là một tin tức tốt, ta đã biết rõ đường chuyện gì xảy ra. Edgar trầm tư một trận, đã có kỹ càng kế hoạch, Lempat, hiện tại chúng ta đem nữ hài kia bắt trở lại, mới có thể uy hiếp đến đỡ Cantona người trẻ tuổi kia. Nữ hài bị An Đông Nỗ Kỳ giao cho quân đội lão đại. Ngươi có lòng tin từ chỗ của hắn đem nữ hài mang về sao? Lempat có vẻ hơi thẹn thùng. Thực lực của hắn đại thụ ảnh hưởng. Edgar nhìn ra được. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần dược vật giao cho Lempat. Đi làm đi. Ta là người kiên cường hậu thuẫn, có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Cantona đi qua mấy ngày nay đoán luyện, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Mấy chục năm nghèo khó cùng khốn khổ đã thành thói quen cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Nhưng Đường Ninh cho rằng cái này không là vấn đề. Hắn chỉ là cần một cái phù hào. Hấp dẫn đại lượng Hắc Bang phần tử phù hào như vậy đủ rồi. Cantona chính là như vậy một cái phù hào, đạt được những cao quan kia nhóm ủng hộ. Sarah đã đem đại lượng tài phú cùng tiền tài, còn có nhân lực đầu nhập vào địa phương sinh ý bên trong. Người đương quyền cùng thế giới dưới lòng đất đều đứng ở hắn một bên. Như vậy muốn khai triển sinh ý chỉ cần đầu nhập đại lượng tiền tài như vậy đủ rồi. Hiện tại Đường Ninh đến quay đầu lại cân nhắc hạng thứ nhất vấn đề. Tay lo an toàn, từ vừa mới bắt đầu tụ tập những cái này Hắc Bang phần tử mục đích đúng là vì có thể tận khả năng đến thế giới dưới lòng đất tin tức, dạng này đối với giải cứu tay lo có trợ giúp tương đối lớn. Hắn tuyệt sẽ không bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cái này ngu xuẩn nhất hành vi, bởi vì khi hắn mù quáng dựa theo đối phương yêu cầu tiến về Đạt Rít thành cái nào đó địa điểm ước định thời điểm, này sẽ là tay lo ngày rỗ, không có nhìn thấy đối phương trước đó tay lo là an toàn. Cantona tiên sinh, chúng ta không có hỏi thăm đến tay Lo tiểu thư tin tức, nhưng là chúng ta nghe được mặt khác một hạng tin tức. Vị kia quân đội lão đại Cô Man đang tìm kiếm hai nữ hài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này quân đội lão đại mới có thể giận lây sang An Đông Nỗ Kỳ. Nghe ngóng, tin tức Hắc Bang phần tử đem mấy ngày gần đây nghe được tin tức nói cho Cantona. Bất quá đáp lại đương nhiên là Đường Ninh. Vị kia quân đội lão đại vì hai nữ hài giận lây sang An Đông Nỗ Kỳ. Dạng gì hai nữ hài sẽ để cho vị này quân đội lão đại đại động can qua như vậy đâu? Có lẽ Taylor chính là một cái trong số đó. Lúc này có lẽ hắn hẳn là qua bái phỏng vị kia quân đội lão đại. Nếu như xác định quân đội lão đại tìm kiếm nữ hài ở trong có Taylor tồn tại, như vậy cố gắng có thể đàm luận một chút hợp tác phương án. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân đội lão đại tìm kiếm nữ hài không có ác ý. Thụ thương Cô Man nằm ở trên giường, hiện tại nàng vô pháp đi ra ngoài, mà lại tinh khí biến cực kỳ táo bạo. Hắn thề nhất định phải làm cho những cái này Hắc Bang phần tử nhóm trả giá đắt. Mà làm vì chuyện này kẻ đầu têu, Terry đã phát giác tình thế vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hết thảy đều là bởi vì hắn tìm kiếm nữ nhi mà lên. Ngồi tại cạnh giường, thẹn thùng nói, thật có lỗi, lão trường quan viên, ta để ngươi quấn vào một trận phiền phức bên trong. Cô Man dương lên hai cánh tay, nhìn xem, ta còn chưa có chết. Đây không tính là phiền phức. Terry, ta sẽ giúp ngươi tìm về nữ. Coi như ngươi bây giờ muốn cho ta thu tay lại, ta cũng sẽ không dựa theo ngươi nói làm. Lúc này có một tên trung úy vào cửa, tướng quân. Có người cầu kiến, là ai? Hắc Bang phần tử, bọn họ muốn cùng đàm. Cô Man bị Terry từ trên giường nâng đỡ ngồi, có thể không trải qua thỏa mãn ta hai hạng điều kiện, giao ra hai nữ hài, sau đó nhượng kém điểm thương tổn ta người quỳ gối trước mặt của ta. Nếu như bọn họ có thể làm đến dạng này, ta sẽ để bọn hắn vào cửa. Ách, tướng quân, cũng không phải là An Đông Nỗ Kỳ người. Nếu như là những người khác, để bọn hắn cút xa một chút. Cô Man hiện tại không có hứng thú gặp bất luận cái gì người của xã hội đen, những người này đơn giản là muốn cầu khẩn hắn buông tha mình. Tướng quân, bọn họ nói muốn cùng ngài nói một chút hợp tác công việc. Cùng hai nữ hài có quan hệ, Cô Man vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy được Terry lo lắng thần sắc, có lẽ xem trước một chút hai nữ hài phải chăng an toàn mới là trọng yếu nhất. Có thể, để bọn hắn vào, hai người bị dẫn vào, một người thanh niên, một tên chống kim quải trượng lão đầu run lẩy bẩy, làm Terry trông thấy người tuổi trẻ thời gian thần sắc kinh hỉ, Đường Ninh. Là ngươi? Đường Ninh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người quen cũ Terry. Đi lên trước hành lễ, Terry tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Làm Terry đem sự tình nói cho Đường Ninh về sau, hết thảy đều biến rõ ràng. Không chỉ là Taylor, bọn họ vẫn mang đi Linda, cho nên là hai nữ hài, mà vị này quân đội lão đại hiện tại làm hết thảy đều là bởi vì Terry. Vị này chủ nông trường lại có cường đại như thế quan hệ. Ngoài Đường Ninh đoán trước, các ngươi nhận biết, Cô Man tò mò nhìn hắn lão bộ hạ. Terry hướng Cô Man giải thích, Cô Man cười to nói, làm cho người khó có thể tin. Hiện tại hết thảy đều biến càng thêm đơn giản, xác nhận đây hết thảy về sau mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Liền đàm phán quá trình cũng tránh khỏi. Nguyên bản Đường Ninh còn muốn ra không ít hợp tác điều kiện. Hiện tại mục tiêu của chúng ta nhất trí, có thể hợp tác. Đường Ninh hướng vị này quân đội lão đại giới thiệu tình huống của mình, bọn họ muốn gặp được ta, đến lúc đó hai tên nữ hài hội bị xử tử, mà ta cũng sẽ bị giết chết. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cô Man hỏi thăm, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.